Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1805, chương 1805, hôn lễ tiến hành lúc 2. Bối Sâm gật đầu ứng nói: "Yên tâm, cái này dễ dàng, 2 giờ bên trong một điểm giải quyết." Một bên Khâu Dũng hỏi: "Lục đệ, ngươi không đi tìm Giang Nguyệt Nga các nàng, tìm những người này làm gì?" "Đại ca, chúng ta đều lên cầm cố. Cái kia cái gọi là hôn lễ tổ chức địa điểm nhưng thật ra là cái bom khói. Mục đích là vì rồi hấp dẫn lực chú ý của chúng ta. Nam Vinh Uyển Thanh cùng Dương Hà hôn lễ căn bản sẽ không ở nơi đó cử hành. Nếu như chúng ta tiếp tục thủ ở nơi đó, sẽ chỉ làm Giang Nguyệt Nga mưu kế đạt được. Dưới mắt, tham gia hôn lễ nhân vật trọng yếu toàn cũng không thấy rồi. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Dương gia gia đại nghiệp đại, ở nước ngoài danh khí rất lớn. Dương Hà muốn kết hôn, chắc chắn sẽ không quá vô danh. Thế tất sẽ mời không ít khách nhân. Đã chúng ta tìm không thấy Giang Nguyệt Nga các nàng, cái kia không ngại từ những khách nhân này thân nhúng tay vào. Nói không chừng có thể tìm tới hôn lễ chân chính tổ chức địa. Nghe xong Lăng Trần phân tích, Hạ Nguyệt nhẹ hừ một tiếng nói: "Thật không biết rõ cái kia Giang Nguyệt Nga muốn làm gì. Vì cái gì không phải làm cho tất cả mọi người đều theo ý nguyện của nàng hành sự? Uyển Thanh có dạng này mẹ, thật sự là cái bất hạnh của nàng. Không nói cái này rồi, hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới Nam Vinh Uyển Thanh." Viên Vân mở miệng nói: "Hôn lễ sẽ vào ngày mai buổi sáng cử hành. Nếu như tìm không thấy địa phương, Nam Vinh Uyển Thanh cùng Dương Hà coi như thật thành phu thê rồi." Khâu Dũng vỗ vỗ Lăng Trần bả vai, an ủi nói: "Lục đệ, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ tìm tới các nàng." Một đêm trôi qua, Lăng Trần trên cơ bản là trợn tròn mắt vượt qua, thẳng đến sắc trời ngoài cửa sổ dần dần sáng lên. Hắn vuốt vuốt mi tâm, sau đó đứng dậy đi đến cửa sổ bên cạnh. Giờ phút này, đã là buổi sáng 6 giờ rồi. Bối Sâm bọn hắn ra ngoài bận rộn rồi một đêm, trước mắt còn không có tin tức truyền về. Tuy nhiên nắm giữ rồi Dương gia thân bằng hảo hữu bảng danh sách, nhưng Lăng Trần cũng không có 100% nắm chắc. Đông đông đông. Lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Lăng Trần mở ra cửa, chỉ gặp Bối Sâm một mặt hưng phấn đứng ở ngoài cửa. Nói: "Lão bản, giải quyết rồi, bọn hắn người ở nơi nào?" Lăng Trần không kịp chờ đợi hỏi, tạm thời còn không rõ ràng lắm vị trí của bọn hắn. Bất quá, ta hoa rồi một cả đêm nhìn chằm chằm trên danh sách người. Ngay tại vừa rồi, có một cỗ xe buýt đem những người kia đều cho tiếp đi. Ta đã để cho người ta đi theo chiếc kia xe buýt. Không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh có thể tìm tới địa phương. Lăng Trần gật gật đầu nói: "Thông chi mọi người lập tức lên đường." Dừng một chút, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, lời nói xoay chuyển nói: "Đúng rồi, ta để ngươi làm sự kiện kia chuẩn bị xong chưa?" "Lão bản, ngươi yên tâm đi, người đã đến rồi, tùy thời đều có thể cùng chúng ta hành động." "Rất tốt." Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nên an bài đều an bài tốt rồi. Chỉ cần có thể nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh, hết thảy đều có thể giải quyết rồi. Hơn 10 phút về sau, một đoàn người lên xe, trực tiếp hướng ngoài thành chạy tới. Căn cứ phía trước nhân viên truyền về tin tức, xe buýt dọc theo công lộ hướng ngoài thành phương hướng đi rồi. Đi qua hơn nửa giờ đường xe, Lăng Trần ánh mắt bên trong rốt cục xuất hiện rồi một cỗ hai tầng xe buýt. Bên trên ngồi đầy rồi hành khách. Một bên Bối Sâm cầm ra địa đồ, nói ra: "Lão bản, hướng phía trước 10 cây số chỗ có một cái trấn nhỏ. Khả năng này là mục đích của bọn họ. Trước phái một chiếc xe đi trước mặt nhìn xem tình huống." "Minh bạch." Rất nhanh, theo đuôi ở xe buýt sau một cỗ xe con nhanh hơn độ, trực tiếp vượt qua đi qua. Qua rồi không bao lâu, Bối Sâm tiếp vào điện thoại, nghe xong thủ hạ báo cáo. Hắn cau mày đầu nói: "Lão bản, hẳn là tòa kia tiểu trấn. Bất quá tình huống có hơi phiền toái. Tiểu trấn chung quanh che kín rồi bảo an nhân viên. Trừ rồi có giấy thông hành cỗ xe. Cái khác cỗ xe đều không thể tiến vào. Hơn nữa, mỗi cái đi vào người đều phải đi qua nghiêm khắc kiểm tra. Lăng Trần trầm giọng nói. Đã như vậy, vậy chúng ta vào thẳng đi vào. Lão bản, dạng này quá lỗ mãng rồi. Hơn nữa, rất không an toàn. Bối Sâm cười khổ mà nói. Người đừng quên rồi, nơi này là quốc ngoại. Không giống quốc nội có nhiều như vậy hạn chế. Người ta những cái kia bảo an đều đeo rồi súng ống. Thật muốn ngạnh sấm mà nói. Ta lo lắng chúng ta đều muốn biến thành tổ ong vò vẽ. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi có chút đau đầu. Bối Sâm nói không sai. Đây đúng là cái vấn đề lớn. Tuy nhiên bọn hắn đơn binh năng lực rất mạnh. Nhưng cũng không chịu nổi nhiều như vậy họng súng. Trầm mặc một hồi. Hắn hỏi, ngươi có chủ ý gì tốt? Hiện tại còn sớm, chúng ta không ngại mấy người hôn lễ chính thức bắt đầu sau lại hành động. Lúc kia đối phương đề phòng sẽ giảm xuống. Chúng ta có thể thừa cơ quấn về sau. Tiến vào trong tiểu trấn mặt. Thực sự không được, ta có thể làm ra một số đại động tĩnh. Hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Tốt a, Lăng Trần gật gật đầu nói. Theo lời ngươi nói làm. Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Hắn hiện tại cảm giác có chút lạnh không an tĩnh được. Chỉ muốn mau sớm tìm tới Nam Vinh Uyển Thanh. Sau đó đem nàng mang ra. Chỉ chốc lát sau, đám người rốt cục đến rồi tòa kia ngoài trấn nhỏ. Tiểu trấn không lớn, đoán chừng chỉ có hơn 40 tòa nhà phòng. Ở Hoa Hạ Quốc, một cái thôn làng cư dân đều so cái này nhiều. Lúc này, tiểu trấn lối vào trước ngừng lại hai chiếc xe, đem cửa vào cho phong bế rồi. Chiếc kia hai tầng xe buýt chạy đến cửa vào trước. Hai tên thân mặc tây phục bảo an nhân viên lập tức đi đến xe. Đối với trên xe hành khách tiến hành kiểm tra, xác nhận thân phận, chờ đến kiểm tra hoàn tất. Hai chiếc xe chậm rãi rời, đem xe buýt bỏ vào. Sau đó lại lần nữa đem đường phong kín. Lăng Trần ngồi ở xe bên trong. Xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lấy tình huống bên ngoài. Thô sơ giản lược đánh giá tính một chút. Lối vào không sai biệt lắm có hơn 30 tên bảo an nhân viên. Cái này cũng chưa tính địa phương khác. Hừ, vì rồi hôm nay hôn lễ thuận lợi cử hành. Dương gia thật đúng là tốn không ít tiền vốn. Giờ phút này, ở tiểu trấn trung tâm giáo đường bên trong, Giang Nguyệt Nga ăn mặc một thân hoa lệ lễ phục. Bưng một chén rượu sâm banh, du tẩu ở một đám khách mời trung gian, cùng khách nhân bắt chuyện qua về sau. Nàng một mình đi vào giáo đường bên ngoài mặt, hướng đang tiếp đãi khách nhân Dương Hà làm rồi thủ thế. Cái sau hiểu ý, vội vàng đuổi tới bên cạnh nàng. Hỏi, Giang Di, có chuyện gì không? Giang Nguyệt Nga cười nói. Còn gọi ta Giang Di sao? Đợi chút nữa nhưng đừng quên rồi đổi giọng. Nghe nói như thế, Dương Hà trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Đều nhanh thành người một nhà rồi. Tự nhiên không thể xưng hô Giang Di rồi. Nhưng là ở sự tình hoàn thành trước đó. Xưng hô như vậy càng lộ ra thân sĩ chút. Giang Di, Uyển Thanh bên kia chuẩn bị xong chưa? Yên tâm đi, nàng đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Chỉ chờ ngươi cái này tân lang mang nàng đi đến thảm đỏ. Dừng một chút. Giang Nguyệt Nga nâng lên đầu, theo giáo đường chính đối diện ngựa đường nhìn về phía tiểu trấn cửa vào. Hỏi, an toàn phương diện cũng không có vấn đề gì à? Dương Hà một mặt tự tin nói ra. Giang Di, người đây không cần lo lắng, ta đều an bài tốt rồi. Mời rồi bốn nhà bảo an công ty người phụ trách tiểu trấn xung quanh an toàn. Không nói trước Lăng Trần có thể hay không tìm tới nơi này. Coi như hắn đến rồi lại có thể thế nào? Ta không tin một mình hắn có thể đánh thắng nhiều như vậy bảo an nhân viên. Tóm lại, ta đã làm tốt rồi hoàn toàn chuẩn bị. Ai cũng đừng nghĩ phá hư hôm nay hôn lễ. Dạng này tốt nhất, Giang Nguyệt Nga gật gật đầu nói. Vậy ta đi vào trước rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.